Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2702, không có lựa chọn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung mang theo Hàn Sâm lại thử mấy lần liên tục thuấn di. Tuy nhiên lại thủy chung không thể thoát khỏi thần linh phong bạo truy kích. Vô luận bọn hắn thuấn di đến địa phương nào, nơi đó sẽ xuất hiện thần linh phong bạo. Thật giống như từ nơi sâu xa thần linh phong bạo đang truy tung lấy bọn hắn. Giữ ta lại, chính ngươi đi thôi. Hàn Sâm nhìn thấy Linh Lung trên mặt đã xuất hiện đổ mồ hôi. Khí tức trên thân cũng có chút tán loạn. Biết nàng sử dụng tinh không đại na di số lần quá nhiều. Đã nhanh muốn đến thân thể cực hạn. Linh Lung lại đối Hàn Sâm theo như lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hơi suy tư nói ra, có biện pháp, chúng ta di động đến Bảo Liên nơi đó đi. Bảo Liên không có khả năng để cho mình cũng lâm vào thần linh phong bảo. Cho nên chỉ cần chúng ta đi theo hắn, hắn liền nhất định sẽ trốn thoát trên người ngươi lực lượng. Vô dụng, chúng ta bây giờ căn bản không có khả năng đến bên cạnh hắn. Hàn Sâm lắc đầu cười khổ nói. Linh Lung lần nữa thuấn di về sau, trực tiếp hai mắt nổi lên kỳ quái hào quang, bên trong quang ảnh biến ảo, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có ấn ra Bảo Liên thân ảnh. Không cần tìm, hắn khẳng định đã rời đi thần vực, sẽ không cho chúng ta cơ hội kéo hắn xuống nước. Hàn Sâm đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, cho nên lúc trước mới có thể nói như vậy. Nhất định sẽ có biện pháp. Linh Lung thần sắc cũng có biến hóa. Bởi vì nàng xác thực đã không có những biện pháp khác. Thần vực loại địa phương này không phải nàng có thể khống chế. Thật, người đi đi. Thần linh phong bạo là hướng về phía ta tới. Là chính ta muốn cùng Bảo Liên sinh tử chiến. Vốn là hẳn là từ chính ta khiêng. Hàn Sâm nói ra. Linh Lung lại lắc đầu nói ra. Ngươi là ta tầm, ta sẽ không để cho ngươi chết đi. Tầm đối với các ngươi thái thượng tộc mà nói, không phải liền là một cái công cụ mà thôi sao? Ta chết đi ngươi đổi lại một cái chính là. Hàn Sâm nhìn xem Linh Lung nói ra. Linh Lung thân thể run nhẹ lên. Xác thực như Hàn Sâm nói, tầm liền là thái thượng tộc công cụ mà thôi. Trên thực tế không chỉ là Hàn Sâm. Tại tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc trong mắt. Ngay cả chính bọn hắn cũng chỉ là vũ trụ một cái công cụ. Huống chi là những sinh vật khác. Lấy thái thượng tộc tư tưởng cùng lý niệm. Lúc này Linh Lung đã bất lực. Hẳn là lý trí rời đi. Đi lựa chọn lần nữa một cái tầm. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Linh Lung liền là không muốn làm như vậy. Biết rõ không dùng. Vẫn là mang theo Hàn Sâm một lần thuấn di. Nàng không có đi Lý Khả Nhi nơi đó. Bởi vì nàng biết đi cũng vô dụng. Sẽ chỉ làm Lý Khả Nhi cũng bị buộc cùng một chỗ thuấn di. Tình huống như vậy sẽ chỉ càng hỏng bét. Cường đại như vậy tầm. Ta không có khả năng lại tìm đến cái thứ hai. Cho nên vì chính ta sau này tiến hóa chi lộ. Ta nhất định phải cứu hắn. Linh Lung trong lòng dạng này tự nhủ, lần lượt tinh không na di, đồng thời đang suy tư cứu ra Hàn Sâm phương pháp. Thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, đều không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Nàng thật bất lực, thái thượng tộc lại thế nào thần thông quảng đại. Vậy cũng muốn chờ nàng tấn thăng thần hóa về sau. Hiện tại Linh Lung vẫn là quá yếu. Nhìn xem Linh Lung trên người khí cơ càng ngày càng tán loạn. Hai mắt đều đã hiện đầy tơ máu. Trên mặt đỏ lên, Hàn Sâm liền biết nàng đã nhanh muốn tới cực hạn. Rất có thể đã muốn tiêu hao thân thể. Hàn Sâm một phương diện có chút cảm động. Đồng thời cũng có chút sốt ruột. Vội vã để Linh Lung rời đi. Về phần nguyên nhân nha, hắn cũng không dám suy nghĩ. Thế nhưng là Linh Lung lại vẫn cứ không chịu rời đi. Trên người khí cơ đã hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng vẫn là mang theo Hàn Sâm cùng một chỗ tinh không na di. Phốc, lần nữa tinh không na di về sau. linh lung vậy mà khống chế lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là cưỡng ép tiêu hao lực lượng di chứng. Ta thật rất cảm tạ ngươi. Thật, ngươi đi đi, chính ta có biện pháp sống sót. Hàn Sâm đỡ lấy linh lung có chút run rẩy thân thể nói ra. Linh lung lau khóe miệng máu tươi. Nhìn xem giữa bầu trời kia xuất hiện lần nữa màu đen mây đen cùng cuồn cuộn lôi minh. Thần sắc lạnh nhạt nói ra. Nếu như ta linh lung ngay cả mình tầm đều nuôi không sống. Tương lai lại như thế nào có thể làm đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Hàn Sâm nghe linh lung lời này. Trong lòng càng thêm sốt ruột. Đều đến loại tình trạng này. Linh lung lại còn là không chịu đi. Mắt thấy thần linh phong bạo đã hình thành. Linh lung nắm lấy Hàn Sâm. Lần nữa cưỡng ép vận chuyển thần du thuật. Lần nữa na di ra ngoài. Thế nhưng là lần này xuất hiện thời điểm. Hàn Sâm phát hiện bọn hắn cũng không có na di ra thần linh phong bạo phạm vi. Hiển nhiên là bởi vì linh lung lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng. Tinh không đại na di khoảng cách không đủ. Linh lung nhìn thấy chính mình không thể na di ra thần linh phong bạo phạm vi. Sắc mặt cũng là biến đổi. Còn muốn vận chuyển lực lượng lần nữa tinh không na di. Thế nhưng là khí tức khẽ động. Lập tức trong miệng máu tươi phun ra. Bởi vì thân thể tiêu hao quá nghiêm trọng. Nàng đã không cách nào lại trèo chống tinh không đại na di. Mắt thấy linh lung thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Hàn Sâm trong lòng có chút đau lòng lại có chút phiền muộn. Chỉ cần linh lung chịu rời đi. Hắn vốn có thể nhẹ nhõm giải quyết cục diện bây giờ. Tuy nhiên lại bởi vì linh lung kiên trì. Để hắn cũng lâm vào khốn cảnh. Mặc dù như thế. Thế nhưng là linh lung loại này kiên trì. Lại làm cho Hàn Sâm cảm động hết sức. Dù sao linh lung là vì cứu hắn mới không chịu rời đi. Trong thiên hạ lại có mấy người có thể vì người khác mà hy sinh chính mình đâu. Thái thượng tộc thật sự là một cái rất khó nói rõ ràng chủng tộc. Làm sao ngoại nhân sẽ nói bọn hắn vô tình đâu. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cảm ứng được Hàn Sâm ý nghĩ. Linh lung trên mặt tránh vẻ mặt phức tạp. Nhìn lên bầu trời bên trong thần linh phong bạo đã đến gần. Nhưng cũng bất lực lại na di rời đi. Hàn Sâm, hôm nay chúng ta chỉ sợ là không có mạng sống rời đi. Linh lung đột nhiên mở miệng nói với Hàn Sâm. Chúng ta sẽ không chết. Hàn Sâm nói ra, đồng thời đình chỉ tiểu ngọc tượng cùng hắn bày cảm giác đồng bộ. Để linh lung không có cách nào lại cảm ứng được suy nghĩ của hắn cùng cảm giác. Linh lung nhưng không có để ý tới Hàn Sâm. Chỉ là tiếp tục nói. Trước kia ta đối tiểu sư muội ý nghĩ rất xem thường. Cảm thấy có thể tu luyện. Thái thượng cảm ứng thiên. Là làm một cái thái thượng tộc chí cao vô thượng vinh quang. Tiểu sư muội nàng chẳng những không lấy đây là quang vinh. Còn luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế cự tuyệt tu luyện. Thái thượng cảm ứng thiên. Thậm chí là tiêu cực tu luyện. Ta thực sự không rõ vậy thì vì cái gì. Không đợi Hàn Sâm nói cái gì. Linh lung lại nói tiếp. Hiện tại ta nhưng thật giống như có chút minh bạch. Đại ái vô tình. Thái thượng vong tình. Như thế cảnh giới cố nhiên có đại tự tại. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng chỉ là trong vũ trụ một cái sinh vật. Không phải vũ trụ máy móc. Có đôi khi một chút xíu nhỏ tư tâm. Cái loại cảm giác này lại để cho người ta mê muội. Người có thể không luyện. Hàn Sâm nói ra, linh lung lại lắc đầu nói. Không có lựa chọn, thái thượng tộc vận mệnh tại vừa ra đời liền đã nhất định. Khả nhi không được chọn, ta cũng giống vậy không được chọn. Trước kia ta cảm thấy Lý Ngọc Trân bọn hắn rất đau xót. Ngay cả tu luyện thái thượng cảm ứng thiên tư cách đều không có. Hiện tại ta lại có chút hâm mộ bọn hắn. Nếu là có thể lựa chọn. Ta đến tình nguyện giống như bọn họ, không có tu luyện thái thượng cảm ứng thiên tư cách, làm một cái bình thường thái thượng tộc, bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng, nhìn xem cái kia đã bao phủ xuống thần linh phong bảo. Linh lung lạnh nhạt nói, Lúc này trong lòng ngược lại 10 phần bình tĩnh, thậm chí là cảm giác có chút giải thoát, cũng không có đối mặt sợ hãi tử vong. Cách chương.